Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Chính văn chương 195 này chướng. Như thế nào tính, 10 trưởng lão, đại sư huynh làm sao vậy? Sẽ không đến bệnh nan y đi. Đỡ Thanh Dục Đỗ Khôn nhìn Tiêu Dễ như vậy kỳ quái bộ dáng, rất là hoảng sợ mà mở miệng hỏi. Thanh Dục vốn là đối người hữu hảo, hơn nữa tính cách lại rất là ôn hòa, cho nên thực mau liền cùng Đỗ Khôn bọn họ đánh thành một lần. Đỗ Khôn, người này không phải ở chú đại sư huynh sao? Thanh Dục nhìn Đỗ Khôn, rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Ách, ta này không phải lo lắng sư huynh ngươi sao? Đỗ Khôn rất là nghịch ngợm mà phun ra chính mình đầu lưỡi. Đỗ Khôn hiển nhiên đã không có phía trước như vậy khẩn trương. Bất quá vẫn là mang theo vài phần thấp thỏm mà nhìn Tiêu Dễ. Rốt cuộc võ đạo lực lượng như vậy cường, lại đãi nhân hiền lành đại sư huynh, liền tính đốt đèn lồng chỉ sợ cũng là tìm không thấy. Hắn không có việc gì. Bất quá ta rất tò mò ngươi ở bị thương lúc sau dùng cái gì đan dược sao? Tiêu Dễ nhìn Thanh Dục, mang theo vài phần khẩn trương mà mở miệng nói. Vân giao sư muội cho ta dùng chữa thương đan dược. Thanh Dục do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Cái gì đan dược, là càng linh đan sao? Tiêu Dễ đến gần một bước, nhìn Thanh Dục, rất là chờ mong mà mở miệng nói. Hẳn là đi. Thanh Dục nghĩ nghĩ mở miệng nói, tuy rằng vừa rồi Mục Vân giao cho nàng ăn chữa thương đan dược xác thật là huyền cấp đan dược, càng linh đan, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Mục Vân giao cho hắn càng linh đan so với hắn phía trước sử dụng quá càng linh đan đều càng thêm hữu hiệu. Lúc này mới trong chốc lát, hắn trên người thương đều hảo hơn phân nửa. Không nên a, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Có thể xác định là càng linh đan sao? Tiêu Dễ gãi gãi chính mình đầu tóc, lại bắt lấy Thanh Dục mở miệng nói. Mười trưởng lão, ngài có thể hay không trước buông ta ra? Ta thật xác định là càng linh đan, bị bắt lấy không thể động đậy. Thanh Dục nhìn Tiêu Dễ tay rất là bất đắc dĩ, ai không biết, mười trưởng lão Tiêu Dễ luyện đan như si. Phàm là về luyện đan sự tình, nhất định là sẽ không bỏ qua. Thật không nên a, theo lý thuyết, càng linh đan hẳn là không có như vậy tốt hiệu quả. Tiêu Dễ buông ra Thanh Dục, theo sau liền một bên nói thầm, một bên hướng tới tiểu lầu nội đi đến. Đại sư huynh, mười trưởng lão, không phải là chúng si ngốc đi. Đỗ Khôn nhìn Tiêu Dễ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút hơi sợ mà mở miệng nói. Yên tâm, mười trưởng lão không có việc gì. Một khi gặp phải luyện đan vấn đề, mười trưởng lão liền sẽ biến thành dáng vẻ này. Thanh Dục vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói, dường như đối với loại tình huống này đã thấy nhiều không trách giống nhau. Bên này, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh sau khi rời khỏi, trực tiếp tới rồi một khắc gian tửu lầu một gian phòng. Nói đi, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh nhàn nhạt mà mở miệng nói. Mục Vân Giao, người bị thương Lưu Nguyệt, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Thiên Mặc Anh nhăn nhăn mày, nhìn Mục Vân Giao uy hiếp nói. Kẻ điên nằm mộng. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh, môi đỏ khẽ mở, nhìn Thiên Mặc Anh rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Lần này ta liền buông tha ngươi, nếu là lần sau gặp lại ngươi, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Mặc Anh đem Mục Vân Giao phản ứng thu vào chính mình đáy mắt, hàn mi nhẹ trọn, hơi mang chút tức giận mà mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh, không để bụng mà nhướng mày, cuối cùng nhẹ giọng đáp. Ngươi nói xong, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thiên Mặc Anh nhất thời không phản ứng lại đây Mục Vân Giao ý tứ. Có chút ngốc lăng gật gật đầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.